Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, Tinh Chủ Đàm Luận. Cũng tại Cổ Phong cái này vừa bắt đầu tu hành đồng thời. Hắc Ma Tinh nơi này, Hắc Ma Tinh Tinh Chủ, Hắc Huyền Đạo Nhân, trong mắt tràn đầy âm lãnh tâm ý. Đáng chết, Hắc Văn, Hắc Phong, làm sao đều sẽ chết? Cái kia Hắc Nguyệt lại đi nơi nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc Huyền Đạo Nhân, trong mắt tràn đầy vô cùng âm lãnh tâm ý. Liền mới vừa vặn không lâu, hắn phát hiện, Hắc Văn, Hắc Phong hồn bài, đều nát. Nói cách khác, hai người đã bỏ mình, mà Hắc Nguyệt, lại không thể trở về. Nhưng trong lòng của hắn càng thêm nôn nóng. Như vậy vừa mới chính là phái người đi Vạn Thú Tinh điều tra Vạn Nguyên Thủy sự tình, quan hệ trọng đại, hắn sợ tự mình tiến đến hội Vạn Thú Tinh loại địa phương nhỏ này bị một chút lão gia hỏa hoài nghi, như vậy mới không có đi. Có thể nhưng không nghĩ đến, kết quả là như vậy. Nếu như Vạn Nguyên Thủy cùng ám ma chảo đều không có, tổn thất này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, Tinh Chủ Đại Nhân, Dương Diễm Tinh Tinh Chủ Đại Nhân đến đây. Hắc Huyền nghe xong, ánh mắt lúc này biến đổi, mở miệng, mau mau mời tiến đến. Cái này lời mới vừa dứt, liền gặp một tên thân mang hỏa văn đạo bào trung niên nam tử. Sải bước mà vào, người còn chưa tiến thanh âm chính là truyền đến. Ha ha, Hắc Huyền đạo hữu, đã lâu không gặp. Chứng kiến trước mắt trung niên nam tử, Hắc Huyền ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, ôm quyền cười một tiếng. Dương huynh, hôm nay đến đây có gì muốn làm? Trong lòng của hắn cảnh giác, Hắc Ma Tinh tại Linh Tham Tinh khu phần đông trong tinh thần bài danh thứ 9, mà Dương Diễm Tinh, thế nhưng là bài danh thứ 5 tồn tại. Đồng thời Dương Khải Thiên mặc dù cùng Hắc Huyền đều là tiên đạo tam giai, nhưng Dương Khải Thiên sớm đã tiên đạo tam giai đỉnh phong. Hắc Huyền tự đánh giá không phải đối thủ. Hắc Huyền đạo hữu, ngươi là quý nhân hay quên sự tình a? Lần trước ta nâng lên Hắc Âm Thủy, ngươi suy tính được như thế nào? Dương Khải Thiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở một bên, mở miệng một câu. Nghe đến lời này, Hắc Huyền sắc mặt tức khắc liền là có chút không tốt. Hắc Ma Tinh bên trên có một thanh giếng cạn, cái này giếng cạn từ đâu mà đến, hắn cũng không biết, là tổ tông lưu truyền. Giếng này mỗi ngày mỗi khắc đều đang hấp thu Hắc Ma Tinh bên trên ma khí, mà mỗi ngàn năm, liền có thể ngưng luyện ra một giọt Hắc Âm Thủy. Cái này Hắc Âm Thủy, thuộc tại thiên địa linh vật bảng danh giới đồ vật, mặc dù không so chân chính trên bảng những cái kia thiên địa linh vật, nhưng cũng có được không nhỏ uy năng. Một khi tế luyện thành công, có một tia tỷ lệ có thể ngưng luyện ra một môn thần thông. Thần thông uy năng cực mạnh, đồng thời có thể thuấn phát, dùng để bảo mệnh, hoặc là đối địch, đều là tốt. Cái nào bên trong tinh không tu giả, không nghĩ tế luyện một loại thiên địa linh vật, tu ra một môn thần thông. Nhưng bất đắc dĩ thiên địa linh vật rất là khiếm khuyết, đồng thời giá trị cự đại, rất khó thu hoạch được. Có thể nói, cái này Hắc Âm Thủy, nếu như có 1000 giọt, cô đọng cùng một chỗ, liền có thể lột xác thành thiên địa linh vật bảng, thủy bảng bài danh cuối cùng, Huyền Âm Thủy, nhưng 1000 giọt, cần 1 triệu năm mới có thể ngưng luyện ra. Đến bây giờ, Hắc Ma Tinh cũng không có ngưng luyện ra chân chính Huyền Âm Thủy, mà Hắc Huyền sở dĩ để ý cái kia một giọt Vạn Nguyên Thủy. Mặt khác một cái nguyên nhân chủ yếu chính là, hắn có thể đem Hắc Âm Thủy dung nhập Vạn Nguyên Thủy, trợ giúp Vạn Nguyên Thủy tăng lên phẩm cấp. Đồng thời, cái này Hắc Âm Thủy, bởi vì cũng không tính làm chân chính thiên địa linh vật, như vậy bình thường người cũng có thể hấp thu. Hắc Ma Tinh bên trên, chỉ có lập xuống công lớn người mới có thể được ban cho dư một giọt. Bọn hắn hấp thu Hắc Âm Thủy, có thể trợ giúp nhục thân tăng mạnh, cũng có thể nhường mình tại thủy tiên lực bên trên cô đọng càng nhanh chóng hơn. Có thể nói, cái này Hắc Âm Thủy, mặc dù không thể so với thiên địa linh vật, nhưng cũng là chuẩn linh thủy, có giá trị không nhỏ. Giờ đây Hắc Ma Tinh bên trên cũng chỉ có 63 giọt chữ hàng mà thôi. Dương huynh, ta Hắc Ma Tinh bên trên linh giếng đã có khô cạn xu hướng. Cái này Hắc Âm Thủy muốn ngưng tụ càng ngày càng khó. Hắc Mỗ trong tay chữ hàng cũng là không nhiều lắm. Thực sự vô pháp nhịn đau cắt thịt. Còn thỉnh Dương huynh thứ lỗi. Hắc Huyền tức khắc mở miệng. Hắc Huyền đạo hữu, Dương Mỗ tuyệt đối không tham lòng. Chỉ cần một giọt. Dương Khải Thiên cũng là mở miệng. Hắn giờ đây một môn công pháp đã tu luyện tới giai đoạn sau cùng. Mà công pháp này là hỏa thuộc tính công pháp. Giai đoạn sau cùng, hỏa tiên lực quá mức cuồng bạo. Nếu như gượng ép tu luyện sợ no bạo chính mình khí hải. Như vậy mới muốn mượn cái này Hắc Âm Thủy trung hòa. Dương huynh, thật có lỗi. Việc này, chấm ngoặc kép, Hắc Huyền lần nữa lắc đầu. Nếu như, lão phu có thể cầm một tên tiên đạo nhất giai sử nữ nữ tu. Đem đổi lấy đây. Dương Khải Thiên mở miệng. Lời này quả thật. Hắc Huyền ánh mắt tức khắc lóe lên. Tại bên trong tinh không? Nữ tu số lượng, vốn là so với nam tu thiếu rất nhiều. Mà tu luyện tới tiên đạo, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm. Đến lúc này còn duy trì tấm thân xử nữ. Càng là vạn trung vô nhất. Linh tham tinh khu, tiên đạo tu giả hơn 2000. Nữ tử, chỉ có hơn 500. Mà trong đó xử nữ, chỉ sợ chỉ có vài chục người. Tại bên trong tinh không, có rất nhiều song tu bí pháp. Muốn thu hoạch được cũng không khó khăn. Nhưng khó thì khó tại. Những bí pháp này. Nhất định phải xử nữ nữ tu. Mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Có thể nói. Một cái bước vào tiên đạo xử nữ nữ tu. Tại bên trong tinh không. Là bất luận cái gì đại thế lực. Đều muốn tài nguyên to lớn. Hắc Huyền tự nhiên cũng muốn như vậy nữ tu. Cầm giữ có như thế nữ tu. Cùng chính mình song tu. Như vậy chính mình nhiều năm bình cảnh, có hy vọng lần nữa đột phá. Thế nhưng, Hắc Ma Tinh bên trên, tiên đạo nữ tu vốn là ít, chỉ có 3 người, mà 3 người này, cũng sớm tại võ đạo thời điểm, liền phá thân. Ha ha, tự nhiên quả thật, hơn nữa, ta muốn đưa ngươi cái này nữ tu, lại là dung mạo tuyệt mỹ tuyệt phẩm nữ tu. Dương Khải Thiên lúc này vừa cười vừa nói, ngươi... Đối với âm nữ tinh động thủ, Hắc Huyền nghe xong lời này, trực tiếp mở miệng, trừ âm nữ tinh, hắn nghĩ không ra, bất kỳ địa phương nào, còn có thể nắm giữ dung mạo tuyệt mỹ xử nữ nữ tu. Hắc Huyền đạo hữu, liệu sự như thần, Dương Khải Thiên mỉm cười, Hắc Huyền mở miệng, cái này, phía trước man thể tinh sự tình, Dương huynh ứng phải biết, âm nữ tinh đám này nữ nhân. Giờ đây cũng không phải dễ đối phó. Ha ha, chẳng qua phô trương thanh thế mà thôi. Ta đã phái ta ba nhi tử trôi qua. Dương Khải Thiên vừa cười vừa nói. Ngươi cứ yên tâm, coi như cái kia Tô Mị Ly có chút bản sự. Sau đó ta tự mình tiến đến. Cũng nhất định mang về mấy cái xử nữ nữ tu. Một cái tiên đạo xử nữ nữ tu. Một giọt Hắc Âm Thủy. Dương huynh có bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu? Hắc Huyền tức khắc mở miệng. Dương Khải Thiên nghe xong. Cười nói. Một lời vì. Chấm ngoặc kép. Tinh chủ đại nhân. Bên ngoài Dương Diễm Tinh ba cái công tử cầu kiến. Mà Dương Khải Thiên lời còn chưa nói hết. Bên ngoài thanh âm chính là truyền đến. Ha ha. Ta đây ba nhi tử. Cũng đã làm chuyện tốt trở về. Nghe nói ta ở chỗ này. Liền tìm đến. Vừa vặn. Dương Khải Thiên lúc này cười nói. Hắc Huyền trong lòng cũng là mang theo vui mừng. Suy nghĩ một chút lấy cái kia âm nữ tinh mềm mại yểu điệu tuyệt mỹ nữ tu. Trong lòng chính là một trận lửa nóng. Rất nhanh, chính là ba bóng người từ bên ngoài mà đến. Mà người còn không có vào. Chính là truyền đến một trận thê thảm thanh âm. Phụ thân, thật, là thật. Cái này âm nữ tinh, đều là một đám cọp cái. Không, là mẫu dạ xoa mới đúng. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.